Lão công phúc Hắc Mạn Vũ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 Lâm Lộ từ phòng VIP bước ra. Chúng tôi quẩy được một tiếng, mệt rã rời. Đang định quay lại phòng thì gặp một người quen. Đó là chị Linh, quản lý của đỉnh lưu Cố Tự Hoài. Chị ấy xã giao chào tôi. Vân Khê, thật tình cờ, Tự Hoài đang ở phòng bên cạnh. Để chị gọi cậu ấy qua uống vài ly với em nhé. Lâm Lộ hùa theo, gọi đi, để tớ uống với cậu ấy. Tôi gật đầu đồng ý với chị Linh. 5 phút sau, Cố Tự Hoài đẩy cửa bước vào phòng VIP, ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy nâng ly rượu lên, kính tôi một ly. Chị Vân Khê, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Ly này tôi kính chị. 3 năm trước, tôi đầu tư vào một bộ phim truyền hình. Khi đó, sự nghiệp của Cố Tự Hoài đang xuống dốc, gần như bị giới tư bản ruồng bỏ, không có phim để đóng. Chính tôi đã chỉ định cậu ấy làm nam chính, kéo cậu ấy dậy trong giai đoạn khó khăn nhất. Tầm nhìn của tôi khá tốt, 2 năm nay, Cố Tự Hoài đã trở thành đỉnh lưu. Bộ phim tôi đầu tư mất 1 năm để quay, bị đắp chiếu, thêm 2 năm, giờ sắp phát sóng rồi. Tôi hy vọng bộ phim sẽ hot, để tôi kiếm được chút lãi. Lý do ban đầu tôi đầu tư cho Cố Tự Hoài chủ yếu là vì khuôn mặt đẹp đến mức thần thánh của cậu ấy. Nếu là hôm qua, có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà ngắm thêm vài lần. Nhưng tối nay, sau khi chồng tôi về nhà, tôi chẳng còn hứng thú với người đàn ông nào khác. Hoa dại làm sao sánh bằng hoa nhà, cô gái, lăng nhăng, như tôi tạm thời thu mình lại, nếu không có lẽ tôi đã uống say sưa với Cố Tự Hoài rồi. Nửa tiếng sau, tôi liếc nhìn đồng hồ và nói với Lâm Lộ. Tớ phải về rồi, ừ, hẹn hôm khác. Lâm Lộ vẫn muốn giữ Cố Tự Hoài ở lại uống cùng. Cố Tự Hoài đứng dậy, nói, để tôi tiễn chị. Chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng VIP, liền chạm mặt một bóng dáng quen thuộc. Trời ơi, người đáng lẽ đang ở nhà ngủ giờ lại xuất hiện ở ba, chính là chồng tôi. Phó Cảnh Thần bước ra từ một phòng khác, anh ấy nhìn thấy tôi và Cố Tự Hoài đứng cùng nhau, lập tức sững người. Tôi hạ giọng nói với Cố Tự Hoài, cậu đi trước đi, tôi gặp chồng tôi rồi. Cố Tự Hoài hơi ngẩn ra, giọng đầy tiếc nuối. Chị kết hôn rồi à? Ừ, tôi gật đầu. Trước đây mỗi lần đến đoàn phim, tôi đều không công khai chuyện mình đã kết hôn. Vậy để sau liên lạc, Cố Tự Hoài liếc mắt nhìn về phía Phó Cảnh Thần, sau đó quay lại phòng của mình. Phó Cảnh Thần tiến tới, dừng lại trước mặt tôi. Anh đến để ký hợp đồng. Còn em, tôi chột dạ. Em có thể giải thích mà. Ánh mắt anh ấy sâu thẳm, không rõ vui hay giận. Vậy thì em giải thích đi. Nếu giải thích hay, anh cho em 200 triệu tiêu vặt. Còn nếu giải thích không hay thì, với một người dày dạn kinh nghiệm hay trêu ghẹo các nam streamer đẹp trai trong các buổi livestream như tôi, bài kiểm tra này chẳng làm khó được. Tôi tiến lên, nâng tay chỉnh lại cà vạt cho anh ấy, nhẹ giọng giải thích. Vừa rồi bị anh trêu đến mức không ngủ được, nên ra ngoài quẩy với bạn thân để phân tán sự chú ý. Giải thích như vậy, anh hài lòng chứ? Hài lòng. Sắc mặt Phó Cảnh Thần dịu đi đôi chút, nhưng ngay sau đó, anh đổi giọng. Nhưng đã nói là đi quẩy với bạn thân, vậy sao lại có cả nam minh tinh họ Cố, nghe giống như đang ghen với Cố Tự Hoài vậy. Tôi giữ vẻ bình thản, đáp, em đầu tư một bộ phim, cậu ấy đóng vai nam chính. Vừa rồi tình cờ gặp, uống với nhau 2 ly, anh có thể hiểu như đó là việc xã giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa giải thích, Phó Cảnh Thần liền tin ngay, thật dễ dỗ dành. Sắc mặt anh lập tức quang đãng, 200 triệu tiêu vặt, ngày mai anh chuyển vào thẻ cho em. Tôi vui mừng khôn xiết. Cảm ơn ông xã, anh nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp. Về nhà thôi, làm nốt chuyện giang dở. Chúng tôi đang chuẩn bị rời đi thì Lâm Lộ từ trong phòng bước ra, gọi tôi lại. Vân Khê, đây là chồng cậu à, giới thiệu chút đi. Tôi giới thiệu nghiêm túc với cô ấy. Đây là chồng mình, Phó Cảnh Thần. Lâm Lộ đưa tay ra chào. Không ngờ Phó Tổng lại trẻ trung và tài giỏi thế này, hân hạnh. Tôi quay sang giới thiệu với Phó Cảnh Thần. Đây là bạn thân của em, Lâm Lộ. Phó Cảnh Thần vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, không buông, cũng không muốn bắt tay với Lâm Lộ. Không cần giới thiệu, 3 năm qua em quen biết ai, anh đều rõ cả. Anh dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói với tôi. Vợ à, chúng ta về nhà thôi. Tôi vẫy tay chào Lâm Lộ. Đi đây, liên lạc sau nhé. Cô ấy ngượng ngùng rụt tay lại, nhìn theo bóng dáng chúng tôi mà ngẩn ngơ. Cách chương.